Đế quốc Thiên Phong, quyển 3, góc truyện audio.com. Lâm Dược nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy gương mặt vốn bình thường trầm ổn của Mộc Huyết. Giờ đây tràn đầy vẻ giận dữ, hắn chống đao xuống đất, co gối quỳ xuống, Mộc vệ giáo, xin ngài cho phép ta giết nữ nhân này để báo thù cho các huynh đệ. Mộc Huyết thở dài, nữ nhân này rất quan trọng. Không thể giết, có rất nhiều chuyện chúng ta còn chưa rõ ràng, cần phải lấy tin tức từ nàng. Nhưng, không có nhưng gì cả. Mộc Huyết gầm to, chấm, ai dám động đến một cọng lông chân của nàng. Lão tử lập tức làm thịt hắn. Tất cả các ngươi phấn khởi tinh thần lên cho ta. Cả bọn ủ rũ như vậy để làm gì? Hãy nhớ, chúng ta là binh sĩ, là quân nhân của đế quốc Thiên Phong. Đánh giặc nhất định phải có thắng có bại. Ai bắt buộc chúng ta chỉ có thể thắng mà không thể bại. Trận này thất bại, trận sau chúng ta sẽ khôi phục lại. Chỉ là vài tên thổ phỉ đã có thể đánh cho hữu tự doanh chúng ta kinh hồn táng đởm hay sao? Hắn đưa ánh mắt lạnh lùng quét nhìn mọi người. May là tướng quân không có mặt ở đây. Ngài muốn luyện binh, quả nhiên rất đúng, chỉ bằng vào bộ dạng của các ngươi bây giờ. Nếu không được trải qua vài kinh nghiệm máu xương, sau này ra chiến trường thành kinh viễn, sợ rằng còn chết nhanh hơn nữa. Nghĩ kỹ mà xem, trận chiến công thành so với trận chiến hôm qua còn thảm khốc hơn nhiều. Trước khi đánh hạ được thành kinh viễn, chúng ta vĩnh viễn là kẻ thất bại. Chỉ có vào giờ phút chiếm thành, chúng ta mới là người thắng. Ngay cả thắng bại của một trận mà các ngươi còn chấp nhất như vậy. Về sau các ngươi dựa vào cái gì mà đánh nữa? Nếu để cho tướng quân thấy được bộ dạng của các ngươi vào lúc này, ta nghĩ ngài sẽ vô cùng thất vọng. Cả đám binh sĩ đều cúi đầu không nói. Đối với tân binh mà nói, vừa mới bước ra chiến trường không lâu đã gặp phải một trận thảm bại như vậy. Khảo nghiệm này quả thật hơi tàn khốc. Tuy nhiên người nào có thể đi ra từ trong khảo nghiệm tàn khốc này, nhất định tương lai sẽ trở thành dũng sĩ chân chính. Mộc Huyết lạnh lùng liếc mắt nhìn qua bộ dạng thảm hại của Phong Nương Tử. Ngươi có lời gì muốn nói? Phong Nương Tử nhướng đôi mắt trước kia từng đẹp quyến rũ mê hồn. Nay sưng húp đỏ ngầu, lạnh lùng trả lời Mộc Huyết. Muốn giết cứ giết, muốn hỏi từ trong miệng ta một câu nửa chữ. Đừng mơ, được, quả thật rất cứng đầu. Gọi vài huynh đệ đến đây chiêu đãi nàng cho chu đáo. Khi nào nàng chịu mở miệng mới thôi? Trở lại ngồi phía trước đội ngũ, Mộc Huyết ngồi lặng lẽ, bên tai vang lên những trận đòn hiểm ác cùng với tiếng rên rỉ bất khuất của Phong Nương Tử. Các binh sĩ điên cuồng trút hết lửa giận trong lòng, đem hết tất cả khổ đau trút lên người Phong Nương Tử. Nhưng nàng vẫn cương quyết không chịu mở miệng, ngay cả một câu xin tha cũng không hề hé răng nói nửa lời. Máu tươi trên thân thể nàng bắn tung ra. Khắp nơi trên thân thể nàng đều đã bị đòn roi dài xéo. Các binh sĩ hữu tự doanh không vì nàng là một nữ nhân mà có chút lưu tình. Mắt thấy Phong Nương Tử bị đánh đập đến hấp hối, nhưng vẫn quật cường như trước. Mộc Huyết cảm thấy do dự, bất kể thế nào đi nữa cũng không thể để cho nàng chết được. Dừng tay, hắn kêu to, hắn bước nhanh đến bên cạnh Phong Nương Tử. Thật là cứng đầu, ngươi không sợ ta cho mấy trăm binh sĩ tới cưỡng gian ngươi hay sao? Ánh mắt Phong Nương Tử lộ ra vẻ khinh thường. Bọn nam nhân các ngươi chỉ biết dùng cách này để uy hiếp nữ nhân sao? Tới đây, gọi bọn chúng tới đây. Làm cho lão nương ta thích thú một phen xem nào. Hay là, ngươi lên trước đi, sao hả? Máu tươi trong miệng nàng lại trào ra. Ánh mắt ngùn ngụt lửa hận thù. Nàng kêu to. Chấm, tới đây, ngươi cứ tới chơi đùa với lão nương một phen xem nào. Lão nương coi như là bị chó cắn mà thôi, ngay cả chết ta còn không sợ, còn sợ mấy tên binh sĩ gà mờ như các ngươi sao? Tiếng kêu gào hung hãn làm cho Mộc Huyết cảm thấy đầu óc mình vô cùng căng thẳng. Hắn siết chặt nắm tay, cố gắng mạnh mẽ trấn tĩnh tinh thần. Được, coi như ngươi cũng có khí phách. Coi ngươi chịu đựng được tới khi nào? Người đâu, từ giờ trở đi, chỉ cho nữ nhân này uống nước, không cho ăn cơm, nếu nàng vẫn ngoan cố không khai, vậy cứ cho nàng chết đói. Trước khi nàng chết, nếu vẫn chưa đổi ý, các ngươi muốn chơi đùa với nàng như thế nào tùy ý, Phong nương tử cười ha hả như điên. Hệt như một kẻ bệnh tâm thần, làm cho từng binh sĩ cảm thấy run rẩy trong lòng. Một tên binh sĩ hỏi Mộc Huyết, Mộc vệ giáo, sắp tới chúng ta nên làm gì đây? Mộc Huyết thở dài, đi tìm tướng quân, chúng ta đi về hướng Bắc. Trong lúc này, Thiền Thủy Thanh chính là hy vọng duy nhất của bọn họ. Hướng Bắc, thẳng về hướng Bắc, tìm tướng quân, tìm linh hồn của Hữu Tự Doanh. Đây đã trở thành lời kêu gọi cuối cùng trong lòng mỗi binh sĩ Hữu Tự Doanh. Lúc nhìn thấy ánh bình minh lần thứ tư sau cuộc chiến. Nơi cuối chân trời, rốt cục một cánh quân mênh mông như biển đã hiện ra trước mắt cánh quân Mộc Huyết. Đó là cánh quân của Hùng tộc. Trên cờ xí của bọn họ có thêu một chữ Thiền thật to. Tiếng hoan hô thắng lợi vang vọng trên thảo nguyên thật lâu không dứt. Một con tuấn mã trắng như tuyết mang theo một vị tướng quân tuổi trẻ. Tràn đầy vẻ thu hút, trong quân ngũ trổ hết tài năng, như ánh chớp xẹt qua cuối chân trời. Thăng hoa chiến hồn anh hùng bất khuất, đúng là Thiền Thủy Thanh, Thiền Thiếu, đôi mắt Mộc Huyết giờ đây đã lệ nóng doanh tròng. Hắn không còn khống chế được tình cảm của mình nữa. Tung mình xuống ngựa quỳ sát đất, gào khóc lớn lên, trong đại trướng, Thiền Thủy Thanh vẫn trấn tĩnh như thường. Những lời khóc lóc kể lể của Mộc Huyết làm cho Thiền Thủy Thanh rung động trong lòng. Nhưng hắn không hề hoảng loạn, thân ở địa vị cao, mỗi lời ăn tiếng nói đều là gương mẫu, không thể có chút gì bối rối sai lầm, tuy trong lòng Thiền Thủy Thanh đang đau như cắt. Nhưng sắc mặt hắn như phủ một màn sương, miệng vẫn thản nhiên nói, vất vả cho ngươi, tướng quân, Mộc Huyết kêu to, đây là lần đầu tiên hắn gọi Thiền Thủy Thanh bằng chức quan chính thức. Mộc Huyết ta cầm quân bất tài vô lực, làm cho Hữu Tự Doanh phải hao binh tổn tướng, xin tướng quân trách phạt, Thiền Thủy Thanh thở dài, ngươi nói rất đúng, ta phải trách phạt ngươi. Hắn đi đến bên cạnh Mộc Huyết, quan sát vết thương của hắn. Thật ra thương thế của Mộc Huyết không phải là quá nặng. Chỉ là trên đùi trúng một mũi tên, mũi bị Phong nương tử dùng đầu đập vỡ. Vết thương chân chính của hắn là vết thương lòng, cộng thêm bôn ba cực khổ mấy ngày liền đã tiêu hao của hắn rất nhiều thể lực. Chuyện này làm cho Thiền Thủy Thanh yên tâm rất nhiều. Hắn gật gật đầu rồi đột nhiên cao giọng nói, Mộc Huyết cầm quân không đúng cách, làm cho quân ta bị bọn giặc cỏ đánh bại. Chứng tỏ năng lực kém, người đâu, lập tức mang hắn ra ngoài, phạt 80 quân côn, giáng chức vệ giáo, tiếp nhận chức lữ úy, tướng quân, mệnh lệnh này làm cho tất cả mọi người chấn động, một đám quan quân trong đại trướng đồng loạt quỳ xuống, mặc dù trận chiến ấy bại, nhưng nếu không có Mộc vệ giáo, chúng ta còn thê thảm hơn nhiều, Mộc Huyết giống to, chấm, các ngươi câm miệng, bại chính là bại. Cần phải có người đứng ra gánh vác trách nhiệm, ta không gánh vác thì ai gánh vác đây? Thiền Thủy Thanh nhẹ nhàng liếc nhìn mọi người, mỉm cười, sự vô tình của chiến tranh không chỉ có trên chiến trường mà thôi. Sau này các ngươi sẽ hiểu, còn bây giờ, bôn ba mấy ngày nay, ai nấy đều vất vả, tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi dưỡng thương cho thật khỏe đi thôi. Lâm Dược kích động kêu to. Nhưng hiện tại Mộc vệ giáo không chịu nổi 80 quân côn. Đánh trước 40 quân côn, số còn lại để sau sẽ đánh. Thiền Thủy Thanh thản nhiên nói, tất cả lui xuống hết đi. Thiền Thủy Thanh đã nói như vậy, tất cả mọi người không dám không nghe. Mộc Huyết bị mấy tên binh sĩ dưới trướng của hắn dẫn ra ngoài. Lát sau, tiếng côn đánh đen đét đã vọng tới. Trong lòng Thiền Thủy Thanh, mỗi thanh âm côn quất xuống như vậy là tim hắn nhảy thót lên một cái. Một đôi tay mềm mại dịu dàng đặt trên vai hắn, là Dạ Oanh, nhất định phải làm vậy sao? Thiền Thủy Thanh thản nhiên nói, nhất định phải làm vậy. Hữu Tự Doanh vừa bại, sĩ khí đang suy giảm, nếu không lấy quân pháp để thức tỉnh bọn họ, e rằng bọn họ sẽ không còn dũng khí và lòng tin. Đem tất cả sai lầm đổ lên đầu Mộc Thiếu. Tuy rằng không được công bằng cho lắm, nhưng lúc ấy kẻ lãnh đạo mọi người chính là hắn. Không phải ta làm như vậy để tạo cho mọi người một sự ngộ nhận. Chỉ cần có mặt ta, Hữu Tự Doanh sẽ trăm trận trăm thắng. Mộc Thiếu, dù sao hắn cũng hiểu được điểm ấy, nên mới chủ động chịu phạt. Dạ Oanh cũng thở dài bất đắc dĩ. Thế sự vốn vô tình, càng là tướng quân tài giỏi, có khi cần phải làm ra những chuyện mà mình không hề muốn. Ngươi cảm thấy, có thể vãn hồi được bao nhiêu sĩ khí? Đối với vấn đề này, Thiền Thủy Thanh chỉ có thể lắc đầu cười khổ, có mức độ nào đó mà thôi. Nếu chỉ làm qua loa một chuyện mà có thể làm cho binh sĩ đang nản lòng lập tức tăng cao sĩ khí, hay có một vị tướng quân tài giỏi có thể làm cho bọn họ tràn đầy tin tưởng. Vậy vị tướng quân ấy quá lý tưởng rồi, dù sao bọn họ cũng không phải là vệ số 3. Đúng vậy, dù sao bọn họ cũng không phải là vệ số 3 lão luyện xa trường. Chỉ là một đám tân binh mới bước ra xa trường mà thôi. Trận chiến Táng Phong pha thảm thiết vô cùng, e rằng trong lòng rất nhiều binh sĩ đã bị một nỗi ám ảnh không thể nào xua tan được. Thiền Thủy Thanh lại ung dung nói, biện pháp có thể chân chính làm cho bọn họ khôi phục lại lòng tin. Chính là, vấp ngã ở nơi nào thì phải đứng lên ở đó. Nói đến đây, trong mắt hắn toát ra một tia sáng lạnh lẽo sắc bén. Bọn thổ phỉ trên thảo nguyên kia, chúng ta sẽ tiêu diệt các ngươi không còn một mống. Vết thương do quân côn gây ra cho Mộc Huyết quả thật là không nặng. Binh sĩ đánh Mộc Huyết đều là binh sĩ của hắn. Không ai nỡ đánh nặng tay. Tuy rằng mông hắn cảm thấy rất đau, nhưng không thấy vết thương gì đáng kể. Thực ra nếu đám binh sĩ kia đánh mạnh, Thiền Thủy Thanh chưa chắc đã bỏ qua cho bọn chúng. Ngồi bên cạnh giường Mộc Huyết, Thiền Thủy Thanh bưng cho hắn một chén cháo. Ăn đi, là Dạ Oanh tự tay nấu cho ngươi đó. Mộc Huyết chỉ lắc đầu. Thiền Thủy Thanh bèn nói, Dạ Oanh, ngươi ép hắn đi. Dạ Oanh không chút khách khí lập tức ngồi xuống. Một tay đỡ Mộc Huyết nằm trên đùi mình, đang muốn bưng chén cháo lên ép buộc hắn. Mộc Huyết sợ hãi tới mức kêu to. Xem tài, thôi đi, ta tự ăn là được. Dạ Oanh cười đắc ý, liếc nhìn Thiền Thủy Thanh với vẻ khinh thường. Thấy Mộc Huyết ăn xong chén cháo trắng kia, lúc này Thiền Thủy Thanh mới nhẹ nhàng nói. Lần này hành động của bọn thổ phỉ hoàn toàn vượt ra ngoài dữ liệu của chúng ta. Vừa có tổ chức, có kỷ luật, lại hành động nhất trí cùng nhau. Hiện tại chuyện mà ta lo lắng nhất chính là bọn Phương Hổ và Lôi Hỏa bên kia. Mục tiêu hành động chủ yếu của bọn Phương Hổ không phải là bọn thổ phỉ, mà là một ít bọn cường hào ác bá. Bọn Phương Hổ không có xung đột quá nhiều với bọn thổ phỉ. Nhiều nhất chỉ là thuận đường thì đánh mà thôi. Hiện tại câu hỏi đặt ra là, bọn thổ phỉ đã đắc tội với Hữu Tự Doanh chúng ta. Vậy chúng có thể xuống tay tấn công bọn Phương Hổ hay không? Vấn đề này lập tức làm cho Mộc Huyết ngơ ngẩn. Còn nữa, rốt cục vì sao bọn thổ phỉ liên kết lại? Rốt cục bọn chúng dùng chiến thuật cụ thể gì làm cho các ngươi không thể xông ra? Chuyện này có vẻ ly kỳ cổ quái. Trước đây chúng ta chưa từng thấy qua tình huống như vậy. Mộc Huyết lập tức trả lời. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Dường như bọn chúng lập tức tụ hợp lại thành một cánh quân chính quy vậy. Chiến đấu nghiêm mật có thứ tự. Tiến thối khéo léo. Chiến thuật phối hợp tuyệt diệu. Nếu không phải là như vậy, chúng ta đã không thể thảm đến mức này. Bất quá may mắn là cuối cùng bọn chúng lại xuất hiện tình huống không tuân theo hiệu lệnh. Hỗn chiến yêu cầu kỷ luật rất cao. Bọn thổ phỉ không có năng lực chấp hành mệnh lệnh, cho nên chúng ta mới có cơ hội đột phá vòng vây. Thiền Thủy Thanh đập một quyền vào lòng bàn tay của mình. Đây là chỗ xuất hiện vấn đề. Nếu nói trong bọn thổ phỉ có kẻ có năng lực lãnh đạo, vậy đội ngũ bọn thổ phỉ tuyệt đối không xuất hiện vấn đề không chấp hành mệnh lệnh như vậy. Mộc Thiếu, nếu ta nói cho ngươi biết, hiện tại nếu cho ta lãnh đạo một toán thổ phỉ chừng 800 tên, ta chỉ cần một khoảng thời gian là 3 tháng có thể đánh bại tất cả đám thổ phỉ khác, thống nhất hơn phân nửa thảo nguyên, làm cho bọn chúng phải tuân phục lệnh ta, ngươi có tin hay không? Ta tin, cho nên, nếu trong bọn thổ phỉ có người giỏi về đánh trận như vậy, vậy Thảo Nguyên Phong Nhiêu đã xuất hiện một tổ chức thổ phỉ hùng mạnh mà thống nhất. Chứ tuyệt không giải rác mà hỗn loạn như bây giờ. Mộc Huyết ngẩn người, bất ngờ hỏi lại, ngươi muốn nói là, trong bọn thổ phỉ xuất hiện một người vốn không thuộc bọn chúng hay sao? Thiền Thủy Thanh trầm giọng nói, vừa rồi ta đã hỏi qua vài binh sĩ trong vệ, mặc dù hiểu biết không tường tận lắm, nhưng cũng kể lại được đại khái. Chiến thuật kỵ binh mà ngươi gặp phải trong trận chiến Táng Phong Pha rất là đúng cách. Nó phát huy đầy đủ năng lực chiến đấu với tốc độ cao của kỵ binh. Tránh được hiện tượng phòng ngự yếu kém. Nhưng chiến thuật này cần phải được huấn luyện lâu dài và có người tổ chức lãnh đạo mới có thể làm được. Cũng chính là vì nguyên nhân này, bọn thổ phỉ do không được huấn luyện đầy đủ cho nên mới không chấp hành nghiêm chỉnh. Bởi vậy có thể thấy được, người dạy bọn chúng phương pháp chiến đấu này chỉ mới gia nhập vào bọn thổ phỉ với thời gian không lâu. Sở dĩ bọn chúng có thể duy trì được chiến thuật như vậy, chủ yếu nhờ vào kỹ xảo cưỡi ngựa tài giỏi vốn có của bọn chúng, chứ không phải nhờ vào tổ chức và kỷ luật. Ngoài ra, bọn thổ phỉ chọn phương thức chiến đấu như vậy rõ ràng là muốn tiêu diệt toàn quân của chúng ta. Nói đến đây, Thiền Thủy Thanh hừ một tiếng lạnh lùng. Đám thổ phỉ này từ trước tới nay đều là ỷ mạnh hiếp yếu. Bọn chúng dám liên kết lại để đánh với chúng ta trận vừa rồi đã là ngoài sức tưởng tượng của người khác. Không ngờ bây giờ còn dám âm mưu tiêu diệt toàn quân của chúng ta. Phần gan dạ này quyết không phải bọn thổ phỉ có được. Ngay cả Phi Tuyết Vệ lúc trước tấn công đội hộ lương của chúng ta, cũng chưa dám vọng tưởng sẽ tiêu diệt được toàn quân ta. Bọn thổ phỉ này dựa vào cái gì mà có được lá gan lớn đến như vậy? Có lòng tin lớn đến như vậy? Mộc Huyết gật đầu liên tục, lúc này đã quên hẳn mông mình còn đang đau nhức. Ngươi nói rất đúng, vậy ý của ngươi là, phía sau bọn chúng nhất định là có người xúi dục giật dây khiến cho bọn chúng chống lại chúng ta. Dạ Oanh cũng lên tiếng, Thiền Thủy Thanh hừ lạnh, đúng vậy, nhất định là như vậy. Vấn đề duy nhất chính là, rốt cục là ai làm như vậy? Vấn đề này làm cho Mộc Huyết và Dạ Oanh nhìn nhau ngơ ngác. Hiếu Tự Doanh đắc tội với quá nhiều người. Rất nhiều người có lý do để diệt Hiếu Tự Doanh. Vấn đề là có dám làm hay không mà thôi. Không có khả năng là bọn cường hào quý tộc. Dạ Oanh loại ra khả năng thứ nhất. Nếu như bọn chúng muốn tiêu diệt Hiếu Tự Doanh, trước hết phải cứu được con cháu của chúng ra cái đã. Không có lý do gì làm vậy để rồi trả giá bằng tính mạng của con cháu chính mình. Huống chi Hữu Tự Doanh chỉ cần bọn chúng bỏ ra chút tiền, cũng không làm khó bọn công tử thiếu gia kia. Trong lòng bọn chúng cũng hiểu rõ chuyện này. Không có đạo lý gì mà làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Chẳng lẽ là, Mộc Huyết nhìn thoáng qua Dạ Oanh, sau đó nhìn Thiền Thủy Thanh với ánh mắt dò hỏi. Thiền Thủy Thanh biết hắn muốn ám chỉ ai. Lại lắc đầu nói, ta nghĩ không phải là Nam Chấn Đốc, chúng ta cũng sắp về tới Bắc Môn Quan. Nếu Nam Chấn Đốc muốn giết ta, không có lý nào gấp trong nhất thời nửa khắc. Lúc này đã diễn ra đại chiến thành kinh viễn, e rằng hắn cũng không điều được người có năng lực chỉ huy trốn xa trường tới giết ta. Dạ Oanh kinh ngạc, Nam Chấn Đốc, là Thiết Huyết Chấn Đốc Nam Vô Thương sao? Vì sao hắn lại muốn giết ngươi? Thiền Thủy Thanh cảm thấy ngượng ngùng nhìn Mộc Huyết. Mộc Huyết nói với vẻ bất đắc dĩ. Đại tiểu thư của Vân gia trong trận chiến hộ lương ở điếm Chú Mã đã đem lòng yêu mến tướng quân chúng ta. Chuyện này ở Hữu Tự Doanh cũng không phải là bí mật gì lớn lao cho lắm. Nên Mộc Huyết cũng không ngại nói rõ cho Dạ Oanh hiểu. Không ai ngờ rằng sau khi Dạ Oanh nghe xong chuyện này, trong lúc nhất thời vẻ mặt nàng hơi kỳ lạ. Nàng sững sờ một lúc, sau đó mới a một tiếng, lẩm bẩm, thì ra là như vậy, anh hùng mỹ nhân, do trời tác hợp, vốn phải như vậy. Thiền Thủy Thanh ngó Mộc Huyết, ánh mắt Mộc Huyết mang vẻ trêu chọc, lắc lắc đầu ra vẻ xấu hổ. Thiền Thủy Thanh nói, nếu muốn biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, e rằng phải hỏi Phong nương tử mà thôi. Hắn nhìn sang Dạ Oanh, Dạ Oanh nhăn nhó ra vẻ miễn cưỡng. Để ta mang nàng tới đây. Mái tóc dài lúc này rối tung rối bù, mặt đầy vết máu mang theo vẻ bất khuất giận dữ không cam lòng. Nhưng Phong nương tử vẫn sôi trào ý chí, chiến đấu kinh người, Phong nương tử, nữ tù binh tiếng tăm lừng lẫy trên thảo nguyên, cho dù là đao bén kề cổ cũng tuyệt đối không cúi đầu khuất phục. Nàng quỳ trên mặt đất, cứ như vậy nhìn Thiền Thủy Thanh chằm chằm, giống như đang hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn ngay lập tức. Thảo nguyên ngũ lưu chúng, ám lưu Thiết Thiên Hào, nhận lưu Lý Dung Xuyên, sơn lưu An Trường Thọ, danh lưu Tiêu Công Dương, nguyệt lưu Phong Nương Tử, năm tên đầu lĩnh thổ phỉ hung hãn nổi danh trên thảo nguyên hiện tại. Dân chúng nghe tên sợ đến vỡ mật. Không thể ngờ được hôm nay lại có cơ hội gặp Phong Nương Tử dung nhan tuyệt đẹp. Quả là phúc ba đời của Thiền Thủy Thanh, một chàng cười giòn tan vang lên, giọng Thiền Thủy Thanh vọng đến, sắc mặt Phong Nương Tử bừng đỏ lên như biển lửa. Ngươi là Thiền Thủy Thanh sao? Thiền Thủy Thanh cười ha hà, tên của ta cả thiên hạ đều ghét bỏ, có lẽ không ai thèm giả mạo làm chi? Phong Nương Tử cười lạnh. Không ngờ rằng Thiền Thủy Thanh nhuộm máu Nam Môn Quan lại là một chàng trai tuấn tú như vậy. Ta cũng không ngờ Phong Nương Tử nổi danh trên thảo nguyên còn trẻ tuổi. Lại xinh đẹp như vậy, nếu như ta nhớ không lầm, chữ Phong trong Phong Nương Tử có nghĩa là điên phải không? Chữ Phong, phân trong tên Phong Nương Tử có nghĩa là gió. Thiền Thủy Thanh muốn trêu ghẹo nên mới đổi là chữ Phong. Phân có nghĩa là điên khùng. Hai chữ này phát âm giống nhau nhưng khác chữ, khác nghĩa. Phong Nương Tử ngửa mặt lên trời cười ha hà, không thèm để ý đến lời nói của Thiền Thủy Thanh. Thiền Thủy Thanh nhìn Mộc Huyết lắc đầu cười khổ. Nữ nhân này rất là kín miệng, trên đường ta đã tra khảo nàng. Không cho ăn cơm, chỉ cho uống nước, nhưng nàng vẫn kiên quyết không nói. Thiền Thủy Thanh lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Mộc thiếu, không phải ai cũng sợ chết. Cũng không phải dùng nhục hình tra khảo đối với bất cứ ai đều có tác dụng. Phong Nương Tử, một thiếu ngươi không biết năm xưa nàng đã bị giam trong đại lao 3 năm hay sao? Mùi vị tù ngục trăm loại khổ hình, muôn vàn kiểu tra tấn, căn bản là những chuyện mà đám quân nhân chúng ta không thể nào nghĩ tới. Cũng không thể nào làm được, vậy mà nàng vẫn chịu đựng được qua 3 năm còn sống sót. Thật là một chuyện không dễ chút nào, một chút thủ đoạn sơ sài của chúng ta dưới mắt nàng e rằng chỉ là trò cười mà thôi. Mộc Huyết ngẩn ngơ, không ngờ Phong Nương Tử từng trải qua cảnh ngộ như vậy. Ngay cả Phong Nương Tử cũng giật mình nhìn Thiền Thủy Thanh. Vì sao ngươi biết được chuyện của ta? Thiền Thủy Thanh chậm rãi đáp, không hiểu biết về địch sao thể đánh địch, nếu như ta đã quyết định ra tay với bọn thổ phỉ trên thảo nguyên. Đương nhiên trước đó phải thu thập một ít tin tức về bọn chúng. Tuy rằng hơi qua loa một chút, đừng quên rằng con trai của thủ lĩnh đoàn ngựa thồ lớn nhất trên thảo nguyên đang ở trong cánh quân thiếu gia của ta. Người khác không biết về các ngươi thật, nhưng hắn sao lại không biết? Phong Nương Tử tỏ vẻ ngạc nhiên, quả thật nàng không ngờ Thiền Thủy Thanh làm việc chu đáo cẩn thận như vậy. Theo ta được biết về bọn thổ phỉ trên thảo nguyên. Xưa nay bọn chúng đều kiêng kỵ lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau, bởi vậy chuyện ta ra lệnh cho kỵ binh của Mộc Thiếu bất ngờ tập kích. Tiêu diệt từng phần của chúng tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng ta thật không ngờ còn có thể xuất hiện một bất ngờ ngoài dữ liệu. Thiền Thủy Thanh nhìn Phong Nương Tử, ánh mắt của hắn lộ vẻ khác thường. Chuyện ngoài dữ liệu nếu nói về xác suất thì thuộc về nhân tố đương nhiên tồn tại. Lại không thể nào khống chế, không một tướng quân nào thích chuyện ngoài dữ liệu, nhưng nó vẫn cứ tồn tại, mà chuyện ngoài ý muốn xảy ra ở một phần cục diện. Thường hay ảnh hưởng đến toàn thể cục diện. Phong Nương Tử, nói cho ta biết, rốt cục là ai giúp các ngươi đối phó ta? Thiền Thủy Thanh lạnh lùng hỏi. Phong Nương Tử cười lạnh lẽo. Vì sao ngươi không dùng nhục hình mạnh tay một chút, thử xem ta có nói không? Thiền Thủy Thanh bật cười ha hà, nói về cách thức tra tấn, đánh vào tâm lý mới là thượng sách, chuyện dùng nhục hình trên thân thể, từ trước tới nay ta đều coi thường, tuy rằng tra tấn có thể tiết kiệm được thời gian và sức lực. Nhưng rất nhiều lúc chưa chắc đã có thể tìm được câu trả lời mà mình mong muốn. Nếu như có thể, ta luôn luôn nghĩ cách làm cho đối phương tự mình thú nhận vẫn hơn. Phong Nương Tử hơi sững sờ. Thiền Thủy Thanh đã nói tiếp, sau khi ta nghe một thiếu kể lại hắn đột phá vòng vây như thế nào. Lúc ấy trong lòng ta có một ý nghĩ, đó chính là, rốt cục là vì nguyên nhân gì có thể làm cho một bọn thổ phỉ căn bản là không sợ chết trở nên bị động, trở nên tiêu cực, trở nên nao núng đến mức phải thối lui như vậy trong trận chiến Táng Phong Pha. Thiền Thủy Thanh bỗng nhiên đứng lên đi tới bên cạnh Phong Nương Tử. Nhìn nàng chằm chằm, ngươi không sợ chết, nhưng ngươi lo lắng cho các huynh đệ của ngươi. Có đúng hay không? Cũng giống như quân nhân chúng ta, cũng có sự tình nguyện trả giá sinh mạng của mình để bảo vệ một cái gì đó. Có đúng hay không? Mà ngươi, cũng không tin bọn đồng minh của ngươi nữa. Có đúng hay không? Phong Nương Tử kinh hãi nhìn Thiền Thủy Thanh. Tâm tư của người này xoay chuyển liên hồi. Không ngờ lại độc đến mức này sao? Thiền Thủy Thanh nhìn nàng tỏ vẻ tiếc nuối. Có cùng tình cảm, có cùng cách nghĩ, đương nhiên hắn có thể nhìn thấu được suy nghĩ của Phong Nương Tử. Chuyện khác nhau duy nhất giữa hắn và nàng chính là, một người là quân nhân, một người là thổ phỉ. Sau đó, hắn nói với giọng đầy tiếc nuối. Ta rất lo lắng. Ta lo lắng cho những người mà ngươi muốn bảo vệ đã không còn sống sót. Ta lo rằng đảng Ngũ Lưu đã biến thành đảng Tứ Lưu. Ta lo rằng từ đây về sau, ngươi không thể nào gặp lại thân nhân và huynh đệ của ngươi nữa. Thổ phỉ chính là thổ phỉ, là bọn không biết tới đạo nghĩa hay tình người. Những lời này đã đánh trúng vào chỗ yếu hại của Phong Nương Tử. Làm cho nàng suy sụp đến mức ngã sấp xuống đất. Nàng ngơ ngác nhìn lên không trung, nơi đó những huynh đệ cùng với hết thảy những cái mà nàng từng có. E rằng giờ đây đã tan thành mây khói, Tiễn Phong Nương Tử đi rồi, Thiền Thủy Thanh cũng đắm chìm vào trong trạng thái trầm tư suy nghĩ. Ngay cả Phong Nương Tử cũng không biết người thần bí kia là ai hay sao. Phật nhìn thì đối thủ nấp trong bóng tối của mình quả thật có vẻ ly kỳ quái lạ. Sau khi trầm tư một hồi lâu, Thiền Thủy Thanh nói với Mộc Huyết, giọng hắn vô cùng nghiêm túc, không cần biết con người âm thầm giúp bọn chúng là ai. Nếu hắn đã vì ta mà tới, hắn đã muốn bắt ta, vậy hắn sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho ba lộ quân kia. Mộc Huyết trầm giọng nói, chúng ta lập tức chạy đi cứu bọn họ, có lẽ còn kịp. Thiền Thủy Thanh cảm thấy đau đầu nhức óc, vấn đề chính là ở đó. Hắn nhìn Mộc Huyết gần từng tiếng một. Phong Nương Tử không biết, chúng ta cũng không biết, mục tiêu kế tiếp mà bọn chúng muốn ra tay, rốt cục là cánh quân ở lộ nào. Giây phút ấy, Mộc Huyết cảm thấy mình như vừa lọt vào một hố băng sâu thăm thẳm. Cách chương.